Thẩm Đình ít nhiều cũng biết một điều, đó là thái độ của cha mẹ đối với cô thế nào sau khi Mama và Lộ Từ chia tay. Chuyện này do Thẩm Viễn Lê kể. Mama nhìn thấy vẻ thương hại trong mắt Thẩm Đình, có chút giờ khóc giờ cười, nói thật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net